Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ký ức tuổi thơ mà Tạ Quỳnh còn nhớ được, tình cảm của bố mẹ luôn rất sâu đậm. Vì vậy về vấn đề bố có tái hôn hay không, cô chưa bao giờ dám hỏi, sợ rằng sẽ nhận được câu trả lời từ Tạ Khánh Bình khiến cô đau lòng. Sẽ hủy hoại những ký ức đẹp đẽ của cô, cũng sẽ nghi ngờ tình cảm trước đây của bố mẹ có thật sự sâu đậm hay chỉ là ảo tưởng của cô. Tạ Khánh Bình với giọng điệu khẳng định, nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng thật lòng mà nói, bố chưa bao giờ có ý định tái hôn, sau này bố nghĩ cũng sẽ không. Trái tim bất an của Tạ Quỳnh cuối cùng cũng hạ xuống, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tạ Khánh Bình cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để kể lại. Thật ra, khi xem mắt với Tuệ Phương, bố không ngờ rằng bà ấy lại để ý đến bố. Tuệ Ưng có tay nghề may vá xuất sắc, hoạt bát và nhiệt tình. Đối với chuyện gì cũng tràn đầy tò mò và nhiệt huyết, dễ dàng khiến những người xung quanh mỉm cười yêu mến bà ấy. Điểm này ba đứa con đều rất giống bà ấy. Thời trẻ bố giống như một kẻ ngốc nghếch vụng về, tính cách khô khan không giỏi giao tiếp, điều kiện gia đình cũng không tốt, cả nhà 5 người chen chúc trong một căn nhà hơn 40 mét vuông. Có thể nói ngoài tấm bằng đại học ra thì chẳng có gì cả. Công việc lại còn ở vùng Tây Bắc khai thác dầu mỏ. Những năm đầu điều kiện ở Tây Bắc khắc nghiệt như thế nào chắc con cũng đã biết. Một nam một bác. Không có bậc làm bố mẹ nào muốn con gái mình chịu khổ để theo người như bố cả. Chính bà ấy đã chấp nhận một người bình thường ít nói như bố. Những năm tháng làm việc ở mỏ dầu Tây Bắc, thời gian bố vui vẻ nhất chính là những lúc được nghỉ phép về nhà nhìn thấy nụ cười của các con. Nhìn xem các con lại cao thêm chút nào, lại học được những kỹ năng mới gì. Khi đó công việc của bố bận đến nỗi nửa năm trời chỉ có thể gặp các con hơn một tiếng đồng hồ ở điểm xe đưa đón. Mục đích chính vẫn là để mẹ con mang quần áo theo mùa cho bố. Có thể ngồi xuống trò chuyện vài câu chuyện nhà đã là thỏa mãn lắm rồi. Trong cuộc đời có một đoạn tình cảm sâu sắc như vậy là điều mà bất kỳ ai khác cũng không thể thay thế được. Những năm này nhìn các con ngày càng lớn, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của Tuệ Phương trên người các con. Điều đó khiến bố rất vui. Trong quãng đời còn lại, bố mong có thể nhìn thấy ba đứa con tìm được hướng đi cho tương lai của mình. Nếu có thể, tiếp tục đóng góp một chút sức lực vào lĩnh vực thăm dò địa chất mà bố yêu thích. Bố nghĩ như vậy đã không còn gì hối tiếc. Tạ Quỳnh nghe đến cuối thì mắt đã đỏ hoe. Con không ngờ từ trước đến nay bố vẫn luôn nghĩ như vậy. Những năm đầu Tuệ Phương mới mất, bố thật sự không có thời gian để ý đến cảm xúc của các con. Bất kể công việc hay cuộc sống đều có rất nhiều chuyện đợi bố giải quyết. Người duy nhất có thể lắng nghe bố chút bầu tâm sự cũng đã rời đi. Về đến nhà nhìn thấy mọi thứ quen thuộc, nghĩ đến việc các con còn nhỏ như vậy đã mất mẹ, Tuệ Phương lại càng đáng thương. Lấy bố rồi chưa được hưởng mấy ngày hạnh phúc, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến bố rất đau khổ. Sau này các con đều đã lớn cả, đứa thì kết hôn, đứa thì đi học, tuổi bố cũng đã cao, sắp đến tuổi 50, bố lại càng cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến chuyện này nữa. Sợ các con sẽ nghĩ bố có ý định khác, cố tình chuẩn bị tâm lý cho các con trước để tái hôn. Tạ Khánh Bình cười khổ, ai ngờ đến tuổi này rồi còn gặp phải chuyện như vậy, thật quá hoang đường. Nhắc đến chuyện này, giọng Tạ Quỳnh cũng mang theo sự tức giận, thật sự khó tin, con tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ đâu. Bọn họ đã mưu tính những chuyện ghê tởm như vậy, còn phá hỏng cả tiệc đầy tháng của Xuân Vũ nữa. Tạ Khánh Bình nhẹ nhàng khuyên nhủ, không cần thiết đâu, cứ để pháp luật trừng trị bọn họ là đủ rồi. Nhưng, bố à, chuyện hôm nay rất nhanh sẽ lan ra ngoài thôi. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bố. pháp luật chắc chỉ có thể trục xuất cô ta đi. Còn về phần Đàm Diễm Hoa, pháp luật có lẽ không kết tội được bà ta. Như vậy thì hoàn toàn không đủ để bù đắp những tổn thương mà chúng ta phải chịu đựng. Tạ Quỳnh bất bình nói, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy được? Bố làm việc ở Viện Địa Vật Lý bao nhiêu năm nay rồi? Chuyện nhỏ này căn bản không gây ra ảnh hưởng thực chất nào cho bố cả. Con cũng hiểu rõ nơi làm việc ở mỏ dầu là như thế nào. Sau này bà ta chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ở mỏ dầu được nữa. Không gia đình nào dám thuê bà ta đâu. Không chỉ riêng bà ta mà ngay cả người nhà bà ta sau này cũng sẽ bị hàng xóm và đồng nghiệp chỉ trỏ bàn tán. Lúc này con lại làm thêm chuyện gì nữa? Khó tránh khỏi việc bà ta nóng giận phản kháng lại. Tạ Khánh Bình nói thêm. Hơn nữa, con nghĩ bố mẹ chồng con có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này không? Đã như vậy thì chúng ta đừng nhúng tay vào nữa. Lời đồn đại cũng rất đáng sợ đấy. Năm ngoái có một công nhân trộm dầu bị phát hiện rồi nhảy lầu tự tử, con còn nhớ không? Tạ Quỳnh trầm ngâm hồi lâu. Cũng nghĩ đến tầm ảnh hưởng của Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong. Đành miễn cưỡng đồng ý. Vâng ạ, Tạ Khánh Bình đứng dậy. Xoa đầu cô, nghĩ thoáng ra một chút. Không đáng vì loại người này. Tạ Quỳnh cố gắng nở một nụ cười. Đi theo ông ra ngoài. Cửa vừa mở, Triệu Duy Thành lập tức nhìn sang. Tạ Quỳnh bất lực thở dài. Hỏi anh. Khách khứa đều về hết rồi sao? Về rồi, Triệu Duy Thành thấy mắt cô hơi đỏ. Tay đặt lên vai vợ. Khẽ hỏi, em không sao chứ? Tạ Quỳnh lắc đầu. Không sao, hôm nay mệt quá. Chúng ta nhanh về thôi anh. Bây giờ em chỉ muốn uống một tách trà ngon rồi đi ngủ. Chuyện này thật giống như một cơn ác mộng. Triệu Duy Thành nhẹ nhàng xoa bóp vai cô. Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong với tư cách là người tổ chức tiệc đầy tháng. Lúc này đứng trước mặt Tạ Khánh Bình xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Chỉ biết xin lỗi, tự trách mình sắp xếp không chu đáo. Tạ Quỳnh trở lại phòng nhỏ, tìm được em gái Tạ Quân. Kể lại hết những chuyện vừa xảy ra ở đây và những lời Tạ Khánh Bình đã nói với cô. Tạ Quân nghe xong ngẩn người một lúc, chậm rãi gật đầu. Em hiểu rồi, nhà ăn cho họ đủ thời gian để thu dọn. Nhưng trải qua chuyện này, mọi người cũng không muốn ở lại đây lâu. Nhanh chóng thu dọn rồi về nhà. Tin tức lan truyền trong phạm vi nhỏ ở mỏ dầu ngay trong ngày hôm đó. Câu chuyện lược bỏ tên của hai nhà Triệu và Tạ, chỉ dùng cách gọi chung là gia đình chủ nhà đáng thương. Thêm vào đó hành vi của hai chị em Đàm Diễm Hoa thực sự quá tệ hại và vô đạo đức. Trọng điểm thảo luận của mọi người đều tập trung vào hai người họ. Danh tiếng của Đàm Diễm Hoa ở mỏ dầu hoàn toàn tan nát. Muốn tiếp tục làm bảo mẫu ở mỏ dầu là điều không thể. Tìm công việc khác cũng liên tục thất bại. Đàm Mỹ Hoa thì sau khi bị giam một tuần đã bị trục xuất về quê. Trình Hiến Anh tạm thời đến giúp chăm sóc cháu gái. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng bắt đầu tìm gì trông trẻ mới cho con gái. Lần này điều kiện còn khắt khe hơn trước. Nghiêm ngặt xem xét biểu hiện của bọn họ ở những nhà chủ trước. Sau những nỗ lực của hai người, cuối cùng vào đầu tháng 6 cũng tìm được một dì trông trẻ tên là Tô Vĩnh Hồng. Hẹn ngày 9 đến làm việc. Lúc này kỳ nghỉ thai sản của Tạ Quỳnh chỉ còn chưa đầy một tháng. Tô Vĩnh Hồng làm việc cũng nhanh nhẹn và có trật tự. Khi làm việc thì bình tĩnh hơn. Dì ấy ít cười, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cũng không tìm cô trò chuyện phiếm trong giờ làm việc. Tạ Quỳnh cẩn thận quan sát một tuần. Tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm giao con gái cho dì ấy chăm sóc. Buổi chiều đầu hè. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trải dài trên bầu trời. Bé Triệu Mẫn Trinh gần 2 tháng tuổi dần dần có thể ngẩng đầu lên giữ được một lát. Thỉnh thoảng bé nằm trong xe nôi, lặng lẽ nhìn mẹ làm việc bên máy may, nghe tiếng máy khâu rì rào rồi ngủ thiếp đi. Đôi mắt hơi híp lại, mím môi trông như một trí giả nhỏ. Hôm đó Tô Vĩnh Hồng đã tan làm về nhà. Triệu Duy Thành vẫn chưa về. Vừa bước vào cửa đã phấn khích gọi cô. Vợ ơi, mau ra đây xem anh mang gì về cho em này. Tạ Quỳnh tưởng anh lại mua món đồ chơi kỳ lạ nào đó về. Bế con gái từ phòng ngủ đi ra. Gì vậy anh? Triệu Duy Thành thở hổn hển đặt túi đồ vừa khuân lên xuống. Uống một ngụm nước, sách giáo khoa đấy, anh đoán phải hơn 70 cân. Cách chương.